Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 637, Hexos of Fire. Luti Mạn Du Thương Thủ, bit.ly gạch chéo 2GBIB1V Y Tân Trung Tâm Nhiên Liệu. Nơi đây đang tiến hành khí thế ngất trời kiến thiết, cho dù sắc trời lấy muộn. Các nơi công trường vẫn không có đình công, tại siêu cao độ sáng đèn lớn hạ vẫn như cũ bận bận rộn rộn làm việc. Trung tâm nhiên liệu tồn tại không gian mảnh vỡ cũng không hề hoàn toàn giải quyết. Bất quá cũng không phải là tất cả địa phương đều có không gian mảnh vỡ tồn tại. Một ít không có không gian mảnh vỡ khu vực cùng đã thanh trừ không gian mảnh vỡ khu vực tự nhiên là trước tiên có thể đi kiến thiết. Y Tân là toàn bộ thiên giới trọng yếu nhất khu công nghiệp. Tại Mộc Quật khởi trước đó, Y Tân chiếm toàn bộ thiên giới 9 thành sinh có thể so sánh nặng. Cho dù hiện tại Mộc tại Gisel dẫn đầu dưới kiến tạo lên một nhóm công nghiệp căn cứ, Y Tân vẫn như cũ chiếm chừng 6 thành tỷ trọng, mau chóng khôi phục trung tâm nhiên liệu cung cấp điện, làm cho cả Y Tân sống là chuyện trọng yếu phi thường. Dùng không được bọn hắn không nóng nảy, nhưng mà đang tại thi công các công nhân, đang tại giám sát kiến thiết công trình sư cùng cao tầng. Bọn hắn đều không có phát hiện, tại đỉnh đầu bọn họ khoảng mấy ngàn mét dưới bầu trời đêm, một cái fire vortex đột nhiên xuất hiện, sau đó qua trong giây lát ngưng tụ thành một cái cao 5 mét bạn thân ảnh. Thân ảnh này người khoác mũ trùm áo khoác, thấy không rõ mũ trùm bên trong khuôn mặt, chỉ thấy 140 đen kịt một màu, cùng cái kia một đôi lóe ra kim quang con mắt. Này tấm cách ăn mặc có chút cùng loại với trong truyền thuyết tử thần, bất quá trong truyền thuyết tử thần phần lớn là màu đen, màu xám, mà thân ảnh này mặc áo khoác là màu đỏ viền vàng, chỗ hai vai còn có nhìn có chút nặng nề hoàng kim kiên giáp. Hai tay là màu đen kiên giáp, liệt diễm ở xung quanh người bốc lên, không có đối gia hỏa này tạo thành nửa điểm thương tổn. Bởi vì những này liệt diễm liền là hắn vô ý thức chỗ phát ra khí tức. Hexos of Fire, tao tần tinh nhân bên trong cường giả, gần với thủ lĩnh Margo tồn tại. Không có, Hexos tự lẩm bẩm, thật diệt sạch. Hexos cái kia mang theo chìm thanh âm khàn khàn bên trong có một cỗ khó có thể tin cảm xúc, nhìn phía dưới chính đang bận rộn kiến thiết thiên giới người. Hexos bên người hỏa diễm mãnh liệt sôi trào 3 lần, sau đó nhấc từ bản thân cái kia tựa như ác ma móng vuốt bình thường tay phải. Hỏa nguyên tố bắt đầu ở lòng bàn tay tụ tập. Hắn chuẩn bị thanh lý mất phía dưới những cái kia không biết trời cao đất rộng thiên giới người. Để bọn hắn minh bạch đắc tội cao quý tao tần tinh nhân đại giới. Bất quá, nghĩ nghĩ, Hexos lại thu hồi lực lượng của mình. Vừa đến, nếu như chắc lần này công kích xuống, toàn bộ 10 cây số trung tâm nhiên liệu, khả năng đều sẽ hủy đi. Cái này không thể được. Đây là bọn hắn ngày sau tiếp tế trung tâm, không thể bị hủy như vậy. Thứ hai, liền xem như đem nơi này hủy, cái kia đem nơi đây thủ hộ giả toàn diệt tồn tại còn không biết ở nơi nào. Hắn không cho rằng chỉ bằng vào những này yếu đuối thiên giới quân đội liền có thể đánh thắng được. Nơi này tứ đại thủ hộ giả, hắn cho rằng hiện tại trọng yếu nhất chính là đem cái kia không biết tên tồn đang tìm ra đến. Sau đó đem nó tiêu hòa, đến lúc đó lại chiếm lĩnh cái này trung tâm nhiên liệu là có thể. Nghĩ tới những thứ này về sau, Hexos bắt đầu cẩn thận đối trung tâm nhiên liệu tiến hành cảm ứng thăm dò. Qua mấy phút sau, hắn vẫy tay một cái, chỉ gặp một đạo hỏa quang từ trung tâm nhiên liệu vọt tới. Thoáng qua tức thì không có gây nên người nào chú ý. Ngẫu nhiên có hai cái công nhân thấy được, cũng chỉ là cho là mình hoa mắt. Hexos cẩn thận ngắm nghía trong tay đóa này ngọn lửa, nói xác thực hơn hắn nhìn chính là lửa bên trong đồ vật. Đó là nhiều phần màu đen nhánh khí tức, không cẩn thận ngay cả nhìn cũng không thấy. Đây là, Hexos mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Cỗ khí tức này bên trong bao hàm lực lượng làm hắn cảm thấy nghi hoặc. Hắn chưa từng gặp qua loại này năng lượng, có chút cùng loại với hỗn độn ma thạch chỗ phát ra khí tức, nhưng lại có sự bất đồng rất lớn. Hexos trong lòng nghĩ như thế. Hắn nghĩ không sai, Ngưu Khôi hỗn độn ma khí bị hắn dung hợp đủ loại năng lượng. Hokage thế giới tự nhiên chakra, Hyakka Ryoran thế giới tự nhiên linh khí, Arad thế giới nguyên tố tự nhiên, Holy Grail thế giới đại nguyên ma lực. Đây vẫn chỉ là thái độ bình thường dưới dung hợp. Hắn ngẫu nhiên còn biết dung hợp cái khác đủ loại năng lượng. Cái này tự nhiên sẽ cùng nguyên bản hỗn độn ma khí có khác biệt. Đáng giá một nói đúng lắm. Có thể làm đến như thế tùy ý dung hợp năng lượng đương thời cơ bản không ai có thể làm được. Sứ đồ làm không được. Chúng thần làm không được. Thậm chí là cái kia vẫn là mảnh vỡ thái sơ chi quang Caruso. Cũng vô pháp làm đến như thế nhẹ nhõm. Hildegard không có tướng đến đây là lăn lộn dầu sao cùng dung hợp đa trọng năng lượng sau biểu. Hiện, hắn chỉ là phỏng đoán. Cái này có thể là biến dị nào đó sau hỗn độn ma khí. Nhưng cũng không xác định. Có thể xác định là cỗ khí tức này rất cường đại. Mặc dù vẻn vẹn một cỗ lưu lại khí tức, nhưng Hexos liền có thể kết luận cỗ khí tức này chủ nhân cũng không yếu tại hắn. Nhưng mà, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, hắn đột nhiên toàn thân cứng đờ. Một cỗ cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân, linh hồn đều rất giống ngâm tại tên là nguy hiểm nước biển bên trong. Hắn cảm thấy, có một cái kinh khủng tồn tại chính dòm ngó hắn. Hắn cùng đóng giữ trung tâm nhiên liệu bốn cái thủ hộ giả khác biệt. Hắn là đạt đến nhị giác cảnh giới siêu cấp cường giả. Cho nên, hắn thật giống như phi yến bình thường. Chỉ dựa vào cảm giác liền có thể minh bạch cái kia cỗ trên thực lực chênh lệch. Chính đang dòm ngó hắn cái kia tồn tại đối với hắn mà nói liền là kinh khủng. Cái kia tồn tại liền là trên tay hắn khí tức kia chủ nhân. Hắn đối cỗ khí tức này tìm tòi nghiên cứu kinh động đến đối phương. Chạy, suy nghĩ cùng một chỗ. Hexos trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh lửa tan biến ở chân trời. Không đến một phút, Hexos vượt qua số 10 cây số, về tới Ang Tông trên thân. Hắn vội vàng tìm được thủ lĩnh Margo. Đối với mình tại trung tâm nhiên liệu nhìn thấy, cảm giác được hết thảy tiến hành báo cáo. Vậy mà để người cũng cảm giác được kinh khủng. Đối phương là sứ đồ sao? Lơ lửng ở giữa không trung Margo mặt đối trước người mình đồng dạng lơ lửng Hexos hỏi. Không. Hẳn không phải là sứ đồ. Ta cảm giác không thấy sứ đồ khí tức. Đúng. Nói đến đây, Hexos đột nhiên nghĩ tới. Vừa mới trắng mình sốt ruột. Cũng không có đem cỗ khí tức kia cho ném đi. Hắn chuẩn bị từ hỏa diễm của chính mình trung tướng cỗ khí tức kia cho lấy ra. Kết quả, còn không có đợi hắn động thủ thời điểm. Ngọn lửa quanh người hắn đột nhiên kịch liệt lật vọt lên. Ngay sau đó, một cỗ màu đen khí tức từ xung quanh người hắn phát ra. Trên không trung ngưng tụ, làm sao lại? Hexos kinh thanh gọi vào, vừa mới rõ ràng còn là một cỗ nhạt đến khó lấy phát giác khí tức. Làm sao bây giờ trở nên nồng đậm như vậy? Chẳng lẽ tại hắn không có phát giác thời điểm, lực lượng của đối phương đã giáng lâm đến trên người hắn sao? Tại Hexos hoảng sợ bên trong, tại Margo cảnh giác bên trong, màu đen khí tức ngưng tụ trở thành một con mắt thật to con mắt dạo qua một vòng, đem cảnh vật bốn phía đều nhìn một lần, sau đó rơi vào Margo trên thân. Ngay sau đó, một cái ngữ khí lạnh nhạt, không giận tự uy thanh âm cùng này xuất hiện, ngươi gọi là Margo đi, chờ xem. Rất nhanh ta liền sẽ đi tìm các ngươi. Trước đó, không muốn làm gì sự việc dư thừa. Thanh âm này như thế nói ra. Sau đó, cái kia cỗ màu đen khí tức không có chờ Margo khôi phục liền tiêu tán. Margo nhíu mày, quá khó chịu đối phương ngữ khí. kinh hãi cùng thực lực của đối phương, mà càng quan trọng hơn là hắn hiện tại cảm giác toàn bộ Ăng Tông trên thân đều trải rộng vừa mới cái kia cỗ màu đen khí tức. Đối phương vậy mà đem lực lượng làm nhạt khuếch tán đến toàn bộ Ăng Tông bên ngoài thân. Hắn nghĩ đến để Ăng Tông đối cỗ khí tức này tiến hành hấp thu, nhưng là lại lo lắng cỗ khí tức này có cái gì chỗ hại. Trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ